Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1933, chương 1937, hệ thống biến hóa. Tốt, người trước tiên nói ngươi thăng cấp về sau đều có thay đổi gì đi. Hạ Minh đối với hệ thống, cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại nhất làm cho Hạ Minh nhớ thương, vẫn là hệ thống thăng cấp về sau đều có chỗ nào chút công năng. Hệ thống bình thản giải thích nói, bản hệ thống hiện tại cấp 5, hệ thống thăng cấp về sau, bản hệ thống toàn giao diện cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Đầu tiên là hệ thống khu mua sắm, vốn khu mua sắm xuất hiện hàng hóa số lượng giảm bớt, nhưng tương tự, hàng hóa chất lượng cũng là đang gia tăng, ký chủ cũng là cần đầy đủ vinh dự điểm, mới vừa có năng lực đổi lấy. Thứ hai, bản hệ thống đánh bạc khu vực như cũ tồn tại, vận khí tốt không tốt, muốn nhìn ký chủ chính mình mệnh có được hay không. Thứ ba, hệ thống như cũ có thể tiếp tục thu về, chỉ bất quá lần này bản hệ thống chỗ thu về đồ vật hội căn cứ ký chủ thu hoạch đến đồ vật mà định ra giá. Tuyệt đối sẽ không để ký chủ ăn thiệt thòi. Ký chủ thu hoạch được đem đối ứng vinh dự điểm, cũng có thể dùng để đổi lấy hệ thống trong thương thành bất kỳ vật gì. Cũng có thể tiến hành rút thưởng. Bất quá, ký chủ tại trong hệ thống thu hoạch được đồ vật nếu là thu về lời nói, chỉ có nguyên lai giá cả một nửa. Mong rằng ký chủ thận trọng cân nhắc. Hạ Minh nghe vậy thì là khẽ gật đầu, nhưng là rất nhanh Hạ Minh thì lại nghĩ tới lúc đó hệ thống 4 cấp thời điểm hệ thống rút thưởng một lần muốn 10.000 vinh dự điểm, như vậy hiện tại đâu, gia tăng gấp 10 lần chẳng phải là muốn 100.000 vinh dự điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngẩn ngơ, vội vàng hỏi hệ thống, ta hiện tại rút thưởng cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hiện tại hệ thống rút thưởng cần 100.000 vinh dự điểm. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi. Trong tay mình có 34 vạn vinh dự điểm. Chẳng phải là từ 34 lần máy sẽ diễn biến thành bây giờ mẹ hắn 3 lần. Đây quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại a. Bản hệ thống vô cùng công bình. Bởi vì vốn hệ thống thăng cấp, rút thưởng thu hoạch được thưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên trong có đan dược, trận pháp, văn sư, các loại võ học, linh đan rượu dược, chờ một chút, có thể nói bao hàm ngàn vạn. Chỉ cần trên thế giới nắm giữ, bản hệ thống toàn bộ đều sẽ có được, đến mức có thể không thể rút thưởng đạt được. Cái này hoàn toàn liền muốn nhìn ký chủ tạo hóa. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, cái kia trên địa cầu khoa học kỹ thuật đâu? Hạ Minh lúc này hỏi, bởi vì bản hệ thống nương theo lấy thăng cấp, một số tương đối thấp đầu đồ vật, bản hệ thống cũng sẽ đem chi vứt bỏ, đổi thành bây giờ tương đối thích hợp ký chủ đồ vật. Hệ thống từ tốn nói, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nếu như là như thế tôi nói. Như vậy thu hoạch được đồ vật đem về so trước đó tốt hơn không ít lần. Cái này đối với mình tới nói, cũng càng có lợi hơn. Dù sao phổ thông đồ vật nhiều, cũng không bằng cái này tinh phẩm. Một số thời khác, một cái tinh phẩm có thể so sánh với 10.000 cái phổ thông sản phẩm. Tuy nhiên chỉ có 3 lần rút thưởng cơ hội, nhưng là Hạ Minh cũng là thật cao hứng. A, quên. Bởi vì bản hệ thống đẳng cấp tăng lên, cái này rút đến điểm kinh nghiệm cũng sẽ đem đối ứng tăng lên. Ký chủ tại học tập võ học thời điểm, có thể trực tiếp đổi lấy điểm kinh nghiệm hoặc là rút thưởng thu hoạch kinh nghiệm giá trị đến đề. Thăng võ học tốc độ học tập, bởi vì 100.000 lần đổi lấy một lần điểm kinh nghiệm. Cho nên này cái này điểm kinh nghiệm cũng là so trước đó nhiều rất nhiều. Có thể nói là lượng lớn, hệ thống lời nói để Hạ Minh lại là khẽ gật đầu. Thật nếu nói, điểm kinh nghiệm cùng trước đó tỷ lệ vẫn là không sai biệt bao nhiêu. So sánh để Hạ Minh cảm thấy hứng thú là khu mua sắm hệ thống bên trong đồ vật cùng rút thưởng thu hoẹn đến đồ vật, dựa theo hệ thống thuyết pháp, rút thưởng cùng trong thương thành đồ vật, chất lượng đều phải đến tăng lên cực lớn, càng là đối với hiện ở thế giới tới nói, càng thêm áp dụng, ngoặc kép, ký chủ phải chăng tiến hành rút thưởng. Xét thấy ký chủ hệ thống thăng cấp về sau lần thứ nhất rút thưởng, ký chủ đem về thu hoạch được một lần chỉ định tính rút thưởng cơ hội. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Chỉ định tính rút thưởng cơ hội. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, là cái gì rút thưởng cơ hội? Ký chủ rút thưởng thời điểm mới có thể biết được. Hệ thống bình tĩnh nói ra, móa, Hạ Minh âm thầm dựng thẳng lên một ngón giữa, đón đến nói, tốt, ta muốn rút thưởng, bắt đầu rút thưởng đi, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh mắt tối sầm lại, trong chớp mắt, chính là xuất hiện một cái đĩa quay, bất quá khiến Hạ Minh hơi có chút chấn động là, đĩa quay vậy mà cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì đĩa quay lại là ngọc thạch chế tạo thành, trong suốt sáng long lanh, trong trắng thông sáng, ngũ quang thập sắc, dị thường xinh đẹp, mà lại tại cái này đĩa quay phía trên, vẫn như cũ là bốn cái khu vực, biến hóa không lớn, bên trong lấy đặc thù loại là nhất, lấy trải qua thuộc tính loại vì lần. Bất quá, lần này đĩa quay chuyển biến, lại là khiến Hạ Minh hơi có chút cao hứng. Đây mới là đĩa quay nha, đây mới thực sự là kẻ có tiền mới có thể chơi đồ vật à. Bất quá cái này ngọc chế đĩa quay cũng không biết là từ cái gì ngọc chế tạo thành. Dù sao trên địa cầu không có vật như vậy. Ngoặc kép, ký chủ thu hoạch được một lần miễn phí tiêu hao loại rút thưởng. Ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Tiêu hao loại, Hạ Minh nhíu mày, vậy mà lại là một lần miễn phí tiêu hao rút thưởng. Tại Hạ Minh trong ấn tượng, tiêu hao loại không phải rất xuất sắc. Hắn thấy, tiêu hao loại thậm chí không bằng kỹ năng loại, làm một số tiêu hao phẩm, cũng không như làm kỹ năng loại đến đỡ một ít, chí ít kỹ năng loại có thể một mực sử dụng. Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cái này kim đồng hồ cũng là phát sinh một ít biến hóa. Trước đó kim đồng hồ cũng không sáng rõ, nhưng hiện tại cái này kim đồng hồ lại là biến thành màu hoàng kim. Cái này chuyển động phảng phất như là có sao băng tại hoạt động đồng dạng, xem ra rất là xinh đẹp. Loại này trong hình chuyển biến, Hạ Minh cảm giác cũng là biến đến càng thêm dễ chịu. Hạ Minh nhìn xem cái này kim đồng hồ, kim đồng hồ tại cái này tiêu hao loại khu vực vừa đi vừa về chuyển động, theo kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm, cũng rốt cục dừng lại. Vậy mà hệ thống đều nói, lần này rút thưởng là tiêu hao loại. Hạ Minh cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trước kia trên địa cầu, mặc dù nói cũng thu hoạch được không ít thứ, trợ giúp hắn không ít, nhưng là những vật kia cùng hắn so ra, chung quy là kém một chút. Cũng không biết lần này tiêu hao loại là cái gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh, Hạ Minh nghe ngóng, ánh mắt đờ đẫn, xuất hiện chốc lát thất thần. Trong đầu, cái này chính mình chữ nhi trải qua không rời, tựa hồ biến thành hồi âm quanh quẩn. Bốn chữ này bá khí, lại là để Hạ Minh tâm đều là khẽ run lên, tựa hồ xúc động cái gì đồng dạng. Thiên nguyên thần binh, cái này lại là cái gì dạng binh khí? Vì sao còn là lần đầu tiên nghe được? Hạ Minh kịp phản ứng, vội vàng nói, hệ thống, cái này thiên nguyên thần binh lại là một cái dạng gì thần binh? Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên, hắn rất muốn biết, cái này thiên nguyên thần binh đến cùng là dạng gì binh khí? Nghe như thế bá khí, có lẽ cũng là một kiện không được bảo vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,